Tiên ma đồng tu, chương 1831, tức giận càn khôn tử. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Cơ Tử vuốt vuốt râu dài, trên mặt nét mặt tỏa sáng. Mười mấy cái canh giờ không có nghỉ ngơi, cũng không có bất luận cái gì mỏi mệt thái độ. Hắn cười nói, tiểu xuyên sư điệt quả nhiên không làm ta thất vọng. Hảo, hảo, trận này hạo kiếp, Nam Cương mọi người cùng Nam Cương thổ dân, đương cầm đầu công, Vân Hạc sư đệ, lập tức đem Nam Cương đại thắng tin tức truyền khắp thiên hạ. Để thế nhân cũng biết, thiên giới chi nhân cũng. Chỉ thường thôi, mệnh lệnh Thương Vân trưởng lão, bắt đầu chế tác lần này Thanh Long Cốc một trận chiến ngọc giản. Chọn đời truyền lưu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Hạc đạo nhân đứng dậy, cười nói, sư đệ minh bạch, lập tức đi ngay xử lý. Âu Dương Bôi chặn lại nói, chậm đã, Ngọc Cơ Tử sư huynh, hôm nay nhân gian sĩ khí cần ủng hộ. Cái này chảm địch 5 vạn, chỉ sợ hiệu quả không phải rất lý tưởng. Theo ta thấy, không bằng tại lan truyền thiên hạ thì, đem cái này thành quả chiến đấu mở rộng một ít, đoán chừng phát ra nổi hiệu quả hội càng đỡ một ít, vì thiên hạ muôn dân chăm họ. Chúng ta những lão gia hỏa này có xấu hổ hay không mặt cũng không có cái gọi là rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Cơ Tử mỉm cười nhìn chư vị ở đây trưởng lão tông chủ. Nói, chư vị cho rằng Âu Dương tông chủ cái chủ ý này ý như thế nào? Mọi người đều là gật đầu đồng ý. Hiện tại xác thực không phải muốn thể diện thời điểm. Dư luận tạo thế tại một hồi trong chiến tranh cũng phát ra nổi rất lớn tác dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấy không ai phản đối, Ngọc Cơ Tử liền để Vân Hạc đạo nhân tự mình xử lý việc này. Vì vậy, một cái làm cho người phấn khởi tin tức mà bắt đầu truyền khắp thiên hạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam Cương Thanh Long Cốc, Minh Vương Kỳ chủ nhân Vô Phong kiếm thần Diệp Tiểu Xuyên, xuất lĩnh Nam Cương dị tộc cùng 5 tộc chiến sĩ, trải qua một ngày đêm kịch chiến, trận chạm quân địch 50 vạn. Đại thắng, cái này không đáng tin cậy tin tức, nói là cho những cái kia vô tri dân chúng nghe, tu chân giới tự nhiên là không tin, các môn phái đều có chính mình con đường. Biết được Nam Cương chiến sự kỹ càng trải qua, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 5 vạn cùng 50 vạn, tại dân chúng trong lòng là không thể so sánh nổi, điều này có thể càng lớn kích phát nhân gian sĩ khí. Trong đại điện mọi người nhiệt liệt thảo luận một phen về sau, Ngọc Cơ Tử liền hỏi thăm cổ kiếm trì trận chiến này Nam Cương tổn thất như thế nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đỗ Thuần lần lượt truyền về Phi Hạc trong, cũng kỹ càng miêu tả trận chiến này nhân gian các tộc chiến tổn hại tình huống. Đã nghe được nhân gian tổng chung tổn thất khoảng 100 vạn, mọi người lập tức sẽ không nở nụ cười. Tuy nhiên trong đó có 50 vạn tả hữu tổn thất là Nam Cương đại con rơi. Thế nhưng loại người này số thượng ưu thế tuyệt đối, địa lợi thượng ưu thế tuyệt đối phục kích chiến, vẫn là tổn thất như vậy. Đại, có thể thấy được thiên giới sức chiến đấu không phải chuyện đùa. Huống chi, thiên giới gió bão, hủy diệt cùng với chiến lực mạnh nhất Khô Lâu quân đoàn, cũng còn không có hạ giới đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Nam Cương dị tộc chỉ tổn thất 1.700.000 người, mọi người con mắt lại sáng vài phần. Âu Dương Bôi nói, Nam Cương dị tộc cùng Bắc Cương dị tộc là nhân gian phàm nhân chiến sĩ trong, chỉ vẹn vẹn có thể cùng thiên giới đại quân chính diện chống đỡ chiến lực. Hiện tại Bắc Cương dị tộc bị ma giáo một mực nắm trong tay, Nam Cương dị tộc ít nhất còn có 30 vạn chiến lực. Nếu như trường kỳ ở lại Nam Cương, thế tất sẽ bị thiên giới tiêu diệt từng bộ phận. Huống chi hiện tại thiên nhân lục bộ đã hạ giới, đang tại điên cuồng đuổi giết nam cương dị tộc. Ngọc Cơ Tử sư huynh, theo ta thấy, hãy để cho Tiểu Xuyên sư điệt đem nam cương dị tộc chủ yếu chiến lực toàn bộ đều triệu hồi trung thổ ưng chùy nhai một đường. Ngươi xem coi thế nào? Không ít trưởng lão cùng tông chủ trưởng môn đều là khẽ gật đầu. Trận chiến này cũng có thể thấy được, nam cương dị tộc chiến lực là phi thường cường đại. Dũng mãnh thiện chiến năm tộc chiến sĩ, tổn thất 50 vạn người. Nam cương dị tộc chỉ tổn thất 1.700.000 người. Cái này cổ cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lực lượng ở lại nam cương xác thực đáng tiếc a. Ngọc Cơ Tử không nói gì, nhìn thoáng qua bên cạnh Huyền Tuệ Thần Ni. Huyền Tuệ Thần Ni chắp tay trước ngực, nói, nam cương chính là vùng khỉ ho cò gáy chi địa. Hiện tại năm tộc lại lựa chọn xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, giấu ở trong núi lớn. Chỉ sợ đằng sau không có giống như nữa Thanh Long Cốc như vậy vô cùng thê thảm chiến sự. Đem nam cương năm tộc điều đến trung thổ, ngược lại là có thể thực hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao nhân loại chúng ta chiến sĩ là xa xa so ra kém thiên giới chiến sĩ. Chẳng qua là nam cương những cái kia dị tộc thật sự sẽ đến không? Âu Dương Bôi nói, hơn 10 vạn long kỵ binh đoàn hiện tại liền trú đóng ở ưng chùy nhai một đường. Có thể thấy được nam cương dị tộc cái nhìn đại cục vẫn phải có. Huống chi hiện tại thiên giới đại quân mỗi ngày đều tại xuyên qua hạo kiếp chi môn. Mấy chục vạn dị tộc chiến sĩ tiếp tục lưu lại nam cương thật sự không? Thỏa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong đại điện nghị luận thanh âm thời gian dần trôi qua ầm ĩ mà bắt đầu. Có nhân ủng hộ đề nghị này. Cũng có người phản đối. Phản đối người cho rằng, nam cương không chỉ có khác thường tộc chiến sĩ, còn có 1.100.000 năm tộc chiến sĩ sinh động tại trong núi lớn. Nếu như đem dị tộc tùy tiện rút khỏi nam cương, đối nam cương năm tộc mà nói không phải một cái tin tức tốt. Huống chi, dị tộc quanh năm sinh hoạt tại trong núi lớn, quen thuộc địa hình, trung thổ chiến trường, chủ yếu là dựa vào cửa ải hiểm yếu tiến hành phòng ngự chiến. Không quá thích hợp dị tộc chiến sĩ. Chỉ có tại trong núi rừng mới có thể phát huy ra bọn chúng lớn nhất uy lực. Mới có thể chi bằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể ở Nam Cương kiềm chế càng nhiều nữa thiên giới đại quân. Như thế cũng có thể ngày giảm bớt trung thổ chính diện chiến trường áp lực. Mọi người thảo luận hồi lâu. Ngọc Cơ Tử suy nghĩ một cái chiết trung phương pháp. Nói, Âu Dương Tông Chủ đề nghị quả thật không tệ. Bất quá chúng ta cũng muốn nhập ra tùy tục. Nam Cương 36 dị tộc. Mỗi một chủng dị tộc đặc tính cũng không một dạng. Ví dụ như hổ nhân tộc, miêu nhân tộc, đều là thích hợp rừng nhiệt đới tác chiến, mà không phải là thích hợp phòng thủ chiến, mà cự tượng tộc, thú kỵ binh, thì là thích hợp bình nguyên tác chiến, đối phó thiên giới bạo phong quân đoàn rất có kỳ hiệu quả. Đi như vậy, ta sẽ truyền tin tức cho Tiểu Xuyên sư điệt, để hắn chỉnh hợp thoáng một phát nam cương sở hữu dị tộc. Đem thích hợp rừng nhiệt đới tác chiến dị tộc ở lại nam cương kiềm chế thiên giới bộ phận lực lượng. Đem thích hợp bình nguyên tác chiến, hoặc là thích hợp phòng thủ tác chiến dị tộc điều đến trung thổ. Như thế mới có thể phát huy ra dị tộc chiến sĩ lớn nhất thực lực. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương pháp này đã chiếm được sở hữu tiền bối tán thành. Nhao nhao gật đầu, phanh, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xa ngoài vạn dặm Côn Luân Sơn, Càn Khôn Tử thư phòng trong tĩnh thất, truyền ra đồ sứ bị ném toái thanh âm. Giả nua Càn Khôn Tử trước mặt, đứng đấy cúi đầu không dám nói lời nào Lý Huyền Âm. Về phần Mộc Trầm Hiền, trải qua lần trước sự tình về sau, Đối Càn Khôn Tử nản lòng thoái chí, đã không thế nào hỏi đến Nam Cương tin tức truyền đến. Trong khoảng thời gian này, đều là Lý Huyền âm độc. Từ một người hướng sư tôn bẩm báo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa đạt được Nam Cương Thanh Long Cốc đại chiến chiến báo. Chỉ nói một nửa, Càn Khôn Tử liền giận không kềm được, hung hăng đem trước mặt một cái thượng đẳng mày hầm lò chén trà ngã trên mặt đất. Càn Khôn Tử khàn khàn nói, Nam Cương đại thắng, điều này sao có thể? Thiên giới lục đại quân đoàn sức chiến đấu, chẳng lẽ cứ như vậy không chịu nổi một kích ư? Lý Huyền Âm cẩn thận nói, sư tôn không cần phẫn nộ. Thương Vân Môn truyền đến chiến báo đã nói Thanh Long Cốc phục kích chiến. Trận chạm địch nhân 50 vạn cũng không thuộc chân thực. Theo đang ở Nam Cương Giang sư đệ tin tức truyền đến, Thanh Long Cốc cùng Hoàng Thạch Sông chiến đấu. Tối đa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ giết địch không đến 5 vạn mà thôi. Càn Khôn Tử lắc đầu, nói, 5 vạn đã là đại thắng. Thiên giới đại quân không phải chỉ có hơn 400 vạn ư, một hồi nho nhỏ phục kích chiến. Liền tổn thất 5 vạn chi chúng. Bọn hắn muốn đánh nhau ra Nam Cương. Đoán chừng còn có thể hao tổn rất nhiều. Xem ra chúng ta là đánh giá cao thiên. Giới chiến lực, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Huyền Âm nói, như thế nói đến. Thương Vân Môn vô cùng có khả năng hóa giải lần này hạo kiếp. Càn Khôn Tử trầm giọng nói, đây chính là vì sư lo lắng nhất. Lúc này đây chúng ta Huyền Thiên Tông không có tham dự việc này, đã bị thế nhân chỗ nhẹ. Dân tâm mất hết, nếu như Thương Vân Môn hóa giải trận này có 102 hạo kiếp. Giải cứu muôn dân trăm họ cùng nước lửa. Này chính là ta đám bọn họ Huyền Thiên Tông tận thế a, không nghĩ tới từ xưa đồn đại hạo kiếp cũng bất quá như thế. Lúc trước ta thực nên cân nhắc Mộc sư đệ mà nói, đứng ra đứng đầu chính đạo. Ai biết vậy chẳng làm a, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.